Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2294, đến mà không trả lễ thì không hay. Mắt thấy gào thét mà đến kim sắc đao khí, Tham Lang Đế Tôn nhất thời lâm vào lưỡng nan. Lúc cho tới bây giờ, cho dù hắn dũng cảm đứng ra đi, không để ý cá nhân được mất, cưỡng ép ngạnh kháng, chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Khả năng nhất hậu quả là, Tham Lang Đế Tôn chẳng những đỡ không nổi, hơn nữa còn sẽ bị chật vật đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, cái kia kim sắc đao khí đánh bay Tham Lang Đế Tôn về sau, y nguyên thế bất khả kháng, đủ để đem U Linh chiến đội cửa lớn đánh cho phân mảnh. Mắt thấy đao kia khí gào thét mà đến, mắt thấy liền muốn đánh vào cái kia xanh cửa lớn màu xám chi thượng. Hạ một khắc, lam sắc quang mang lóe qua, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở đao mang trước đó. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Sở Hành Vân. Giạt rào đối mặt với cái kia gào thét mà đến kim sắc đao khí, Sở Hành Vân không nói không động, nhìn như không thấy giống như đứng ở đó. Ngay tại tất cả người đứng xem không khỏi kinh hãi thời điểm, Tham Lang Đế Tôn lại hai mắt sáng lên, lộ ra hưng phấn nụ cười. Tại Tham Lang Đế Tôn trong mắt, Sở Hành Vân liền hư không chi tiên đều có thể dẫn động. Chống được cái này không quan trọng một đạo đao khí, tuyệt đối là không nói chơi. Hồng hộc, một tiếng gào thét lướt qua, cái kia kim sắc đao mang trong nháy mắt đánh vào Sở Hành Vân trên thân thể. Tại tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn soi mói, Sở Hành Vân y lơ mơ múa, nhưng là thân thể lại đứng thẳng tắp, dường như vừa mới phất qua, cũng không phải là hừng hực đao khí, mà chỉ là một đạo vi phong đồng dạng. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân ngăn lại đạo này đao khí, đương nhiên không có dễ dàng như vậy. Sở Hành Vân xuất hiện trước đó, tại kiến trúc bên trong thi triển Cửu Dương chiến thể, hóa ra 9 vị Cửu Dương phân thân, sau đó lại lần nữa ngưng tụ làm một thể, trong nháy mắt đem thực lực bạo tăng 9 lần. 9 lần dưới thực lực, Sở Hành Vân trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia đạo đao khí trước đó. Bằng vào thành niên thể hư không pháp thân hư không hộ thuẫn, ngạnh kháng đạo này đao khí. Bất quá, cái kia đạo đao khí uy lực thực sự quá lớn, cho dù Sở Hành Vân cưỡng ép đem thực lực tăng lên tới 9 lần, cũng y nguyên không cách nào đối kháng. Chỉ dưới một đao, cái kia hư không hộ thuẫn liền trong nháy mắt bị xuyên thủng. Hừng hực đao khí mãnh liệt mà vào, trong nháy mắt liền đem Sở Hành Vân hư không pháp thân triệt để phá hủy, xoắn thành một đoàn đầu gỗ cặn bã. Có thể nói, chỉ dưới một đao, cưỡng ép đem thực lực tăng lên 9 lần nhiều Sở Hành Vân vẫn là bị chơi đùa đồng dạng, trong nháy mắt miểu sát. Cách xa 10.000 mét, tiện tay một đạo đao khí liền tùy tiện miểu sát Sở Hành Vân. Cái này là chân chính quân bảng cao thủ uy lực. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, Sở Hành Vân cũng đã bài danh 9.000, khoảng cách trước 3.000 tên đã rất gần rất gần. Thế nhưng là trên cái thế giới này chính là như vậy, càng là đến cuối cùng, muốn tăng lên thì càng khó khăn. Làm Sở Hành Vân bài danh mấy chục triệu, mấy triệu thời điểm, muốn tăng lên mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy chục ngàn bài danh, đều là phi thường chuyện dễ dàng. Thế nhưng là, làm bài danh tiến vào trước 10.000 về sau, mỗi tiến lên trước một bước, đều cần hao phí vô số thời gian, cùng đại lượng nỗ lực. Cỗ Tham Lang Đế Tôn nói, theo 10.000 tên hai bên, tấn thăng đến trước 3.000 tên, đứng hàng quân bảng, nhanh nhất tu sĩ, cũng hao phí tới tận 9.800 năm. Nói đến, người này Sở Hành Vân còn thật nhận biết, cái kia xưa nay chưa từng có, sau cũng chưa chắc có người đến siêu cấp thiên tài không là người khác, chính là Đế Thiên Dịch. Lấy Tham Lang Đế Tôn làm thí dụ, tuy nhiên nương tựa theo trong nháy mắt chi pháp tác, hắn cho tới nay cũng rất thuận lợi, nhưng là từ bài danh 10.000, đúng chỗ liệt kê 3.000, hao phí tới tận hơn 16.000 năm thời gian, đổi đến Sở Hành Vân trên thân, coi như hắn so Đế Thiên Dịch thiên phú còn cao gấp 10 lần, cái kia ít nhất cũng phải thiên năm, mới có thể chân chính đứng hàng quân bảng. Nhưng vấn đề là, trên cái thế giới này, Đế Thiên Dịch thiên phú cùng tài hoa đã là tối tuyệt đỉnh, không có cao hơn. Riêng lấy thiên phú cùng tài tình mà nói, Sở Hành Vân có thể có Đế Thiên Dịch 10%, liền đã có thể cười trộm. Bởi vậy, lấy Đế Thiên Dịch vì tham chiếu lời nói, Sở Hành Vân muốn đứng hàng quân bảng, ít nhất cũng phải 1 vạn năm. Sở Hành Vân coi như lại thế nào tham lam, cũng không dám hy vọng xa vời chính mình có thể tại trong vòng ngàn năm vào chỗ liệt kê quân bảng, bởi vì cái kia là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Quân bảng tuy nhiên tại hoàng dưới bảng, càng kém xa đế bảng, thế nhưng là nói thật lên, kỳ thực chênh lệch có thể bao lớn đâu. Nói đơn giản, tinh thần chi hải bên trong, bài trừ những cái kia tinh thú, cùng vô trí tuệ man thú cùng hoang thú, mạnh nhất 9.000 cái tu sĩ, cũng là 3 trên bảng cao thủ. Trong đó, trước 3.000 xếp vào đế bảng, trung gian 3.000 xếp vào hoàng bảng, sau cùng 3.000, thì liệt vào quân bảng. 3 bảng hợp nhất, cũng bất quá là một cái 9.000 người đại bảng mà thôi. Một khi tiến nhập quân bảng, kỳ thực cách hoàng bảng, cùng đế bảng, thì không xa. Bất quá, cái này không xa, chỉ là bài danh lên không xa. Trên thực tế chênh lệch, tuyệt đối là cách nhau một trời một vực. Sở Hành Vân hiện tại tuy nhiên bài danh hơn 9.000. Thế nhưng là hắn bây giờ cách quân bảng khoảng cách, cùng quân bảng khoảng cách đế bảng khoảng cách, là hoàn toàn tương tự. Quân bảng cao thủ trở thành đế bảng cao thủ cần thời gian, cũng là Sở Hành Vân trở thành quân bảng cao thủ muốn tiêu tan tốn thời gian, là hoàn toàn tương tự. Sở Hành Vân hiện tại chỉ là nắm giữ pháp tắc, mà quân bảng cao thủ thì là nắm giữ pháp tắc, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch thực sự quá xa, quả thực là một trời một vực. Mà lại còn có một cái càng vấn đề trọng yếu, cái kia chính là tiềm lực. Không phải tất cả quân bảng cao thủ đều có thể tấn thăng đế bảng, đồng dạng đạo lý cũng không phải tất cả bài danh 9.000 tu sĩ đều có thể đứng hàng quân bảng. Như không mượn bất luận cái gì ngoại vật, chỉ cái này cách xa 10.000 mét, tiện tay một đạo đao khí, liền đủ để nhẹ nhõm miểu sát Sở Hành Vân. Bất quá may ra, Sở Hành Vân là có ngoại vật có thể dùng. Cái này ngoại vật không phải khác, chính là cái kia thời quang thủ hoàn. Thì tại hư không hộ thuẫn bị trong nháy mắt xuyên thủng, hư không pháp thân bị trong nháy mắt phá hủy trong nháy mắt, Sở Hành Vân kích phát thời quang thủ hoàn, thời gian nghịch chuyển phía dưới, thân thể trong nháy mắt về tới chưa trúng đao khí trước đó trạng thái. Nhìn từ bề ngoài, Sở Hành Vân không mất một sợi lông, liền khí tức đều không có chút nào suy yếu. Thế nhưng là trên thực tế, ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hắn đã bị miểu sát qua một hồi. Hiện tại chỗ lấy còn có thể đứng ở cái này, tất cả đều là thời quang thủ hoàn công lao. Thời gian nghịch chuyển phía dưới, Sở Hành Vân trạng thái đương nhiên quá tốt rồi. Dù sao, hiện tại trạng thái vốn là chưa bị đao khí oanh kích trước trạng thái. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân viễn xa hướng đối diện nhìn sang, nhẹ nhàng đưa tay đặt tại bên hông chuôi đao phía trên. Sở Hành Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy đối diện, âm thanh lạnh lùng nói, cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, người cũng tiếp ta một đao thử một chút. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân bước ra một bước, tay phải đột nhiên phát lực ở giữa, đại hoang đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tối tăm ánh đao màu vàng bên trong, Sở Hành Vân rút đao đồng thời thuận thế nhất đao chảm ra ngoài, không có bất kỳ cái gì quang ảnh, cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng cùng khí thế. Sở Hành Vân nhẹ như không có vật gì dưới một đao, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Xoẹt, ngay tại tất cả mọi người mờ mịt ở giữa, 10.000 mét bên ngoài, một tòa kiến trúc cao lớn trước cổng chính, một đạo mờ nhạt đao khí trống rỗng xuất hiện, gào thét lên hướng cửa lớn chạm tới. Mắt thấy đao khí sắp chạm tại đại môn chi thượng, hạ một khắc, một đạo quanh thân tản ra ánh sáng màu vàng bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại đao khí trước đó. trong tay giương lên ở giữa. Một thanh kim sắc chiến đao, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, gào thét lên hướng cái kia mờ nhạt đao khí bổ tới. Hết chương.